mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, đưa khăn giấy, ánh sáng mặt trời chiếu cửa sổ, chim chóc khẽ kêu, một ngày mới, đúng hạn mà tới, sáng sớm, Quân Vong Trần liền bị một trận điện thoại di động tin tức tiếng nhắc nhở đánh thức. Mở điện thoại di động lên, ấn mở vi tín, tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm, xem thoáng một phát trong đám đó nói chuyện phiếm ghi chép. Quân Vong Trần giờ mới hiểu được, nhóm phí muốn trước giờ giao nộp, hôm nay là ngày hết hạn ký, còn tốt có dự kiến trước, thật sớm kiếm lấy một nhóm công đức điểm. Quân Vong Trần thổn thức một tiếng, tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu bầy tự động thu phí cột. Vòng vo 2000 cái công đức điểm đi vào, nhìn một chút số dư còn lại, phát hiện còn thừa lại 4500 cái công đức điểm. Muốn mua hư không truyền tống phù, nhất định phải kiếm lại lấy 500 cái công đức điểm mới được. Dài đằng đẵng nhân sinh đường, công đức bước đầu tiên, thử hỏi công đức nơi nào tại, người qua đường chỉ phía xa làm việc tốt. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, xoay người xuống giường. Tiến hành một phen rửa mặt, quét mắt phòng ngủ một vòng. Tam cái cùng phòng vẫn còn ở say sưa ngủ say. Treo máy còn mắng lão tử. Được, ngươi là chưa thấy qua ta đạt ma chăm sóc người bị thương chân. Yên tâm, dưới đem ta tuyển quan vũ. Có ta ở đây địa phương, liền không có ta cứu không được địch nhân. Trong lúc ngủ mơ, Trương Chính Tiêu bất thình lình sắc mặt dữ tợn. Quát to một tiếng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, lão tứ, chấm ngoặc kép, một cái khác giường chiếu. Vương Nỗ Lực âm thanh bất thình lình vang lên. Quân Vong Trần sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nỗ Lực. Ôi, hôm nay dậy sớm như thế. Không, không được qua đây. Ta về kêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta cùng nàng là thật tâm. Ta yêu nàng. Đúng, thật xin lỗi. Đã không cách nào lại yêu ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có lão bà a, khẳng định phải ngủ a, không ngủ lại không có nữ nhân. Cưới lão bà phương diện này, cưới lão bà là không thể nào cưới. Đời này là không thể nào cưới lão bà. Yêu đương cũng sẽ không đàm luận, cho nên chỉ có thể dựa vào ngủ người khác lão bà mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dạng này. Chấm ngoặc kép. Nếu không phải xác định Vương Nỗ Lực là nói chuyện hoang đường, Quân Vong Trần chỉ sợ một giây sau liền đem nó nắm xuống giường đè xuống đất ma sát. Con mẹ nó, tên này ở trong mơ đến tột cùng đem mình làm cái gì tục tiểu người rồi. Im lặng phủi hai cái nói mớ cùng phòng một chút. Quân Vong Trần mở cửa, rời đi phòng ngủ, tại canteen ăn điểm tâm xong về sau. Quân Vong Trần trực tiếp lái xe tới tối hôm qua ăn trí Cơ Như Ngọc tửu điếm. Đi vào Cơ Như Ngọc sở đãi gian phòng thì Quân Vong Trần sờ lên túi. Giật mình nhớ tới, tối hôm qua đóng cửa thời điểm, chính mình có vẻ như cái chìa khóa rơi bên trong. Trầm ngâm chốc lát, Quân Vong Trần linh hồn lực đột ngột tuôn ra, xâm nhập trong môn, hóa thành hữu hình tay, dãy giụa tay cầm cái cửa, nương theo lấy két một tiếng. Cửa bị mở ra, Quân Vong Trần đẩy cửa vào, quét mắt gian phòng một vòng. Quân Vong Trần cũng không phát hiện Cơ Như Ngọc thân ảnh. Không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ là mình đi nhầm gian phòng. Quân Vong Trần híp mắt, cẩn thận nhìn một chút số phòng mã, phát hiện cũng không sai. Vậy bây giờ là thế nào tình huống? Khóa cửa, nhưng không thấy người. Người nào? Lúc này... Trong toilet bất thình lình truyền ra một đạo hơi phòng bị âm thanh. Quân Vong Trần sững sờ, cảm thấy buông lỏng, nguyên lai Cơ Như Ngọc đã tỉnh, chỉ là tại nhà vệ sinh. Cơ Như Ngọc, ta là Quân Vong Trần. Quân tiên sinh, trong toilet, ngồi tại trên bồn cầu Cơ Như Ngọc thân ảnh trì trệ. Chợt liền muốn cầm giấy lau ra nhà vệ sinh, ngờ đâu, nàng tìm hồi lâu. Đều không tại trong toilet tìm tới khăn tay. Cơ Như Ngọc, ngươi bây giờ thân thể thế nào? Xa cửa phòng rửa tay. Quân Vong Trần ân cần dò hỏi. Còn tốt, cái kia, Quân tiên sinh, nhà vệ sinh không có khăn tay. Người có thể giúp ta đưa mấy tờ giấy khăn tiến đến a? Trong toilet, Cơ Như Ngọc cái kia con muỗi vậy âm thanh trầm chậm vang lên. Có chút quẫn bách, Quân Vong Trần một mặt mộng bức. Tổ cha nó, cứ như vậy đem khăn tay đưa vào. Cũng không khỏi quá ít này không nên đi. Cơ Như Ngọc, người là muốn ta mở cửa đưa khăn giấy đi vào? Hay là thế nào? Quân tiên sinh có thể quay lưng lại, trở tay đưa cho ta. Sau đó ta mở cửa liền tốt. Chấm ngoặc kép, trong môn, Cơ Như Ngọc đỏ mặt, yếu ớt nói ra, vừa mới nàng khi tỉnh lại, bởi vì mắc tiểu, cho nên liền trực tiếp vọt vào nhà vệ sinh. Ai có thể nghĩ tới, trong toilet vậy mà không có khăn tay. Sớm biết như vậy, nàng trước đó nên trong túi mặt nhét điểm giấy. Làm được, người bây giờ có thể mở cửa cầm khăn tay. Quân Vong Trần từ trong túi tiền xuất ra một bao khăn tay. Xoay người, cầm đến lấy giấy tay đảo ngược, đưa tới cạnh cửa, nhìn qua khe cửa bên ngoài cánh tay kia. Cơ Như Ngọc chỉ cảm thấy giờ phút này mặt mình vô cùng nóng hổi. Đỏ ửng đều lan tràn đến dưới cổ. Đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy như thế ngượng ngùng. Thậm chí nhịn không được đào cái lỗ đem chính mình chôn. Vừa định đưa tay tiếp khăn tay, nhưng không ngờ một đầu tiểu côn trùng bất thình lình bay đến trước mắt, tiến vào trong quần áo. A, từ nhỏ sợ sâu Cơ Như Ngọc đầu tiên là sững sờ, theo phía sau sắc kinh hãi, vô ý thức hô lớn một tiếng, đưa lưng về phía Cơ Như Ngọc. Quân Vong Trần thần sắc biến đổi, còn tưởng rằng trong toilet có cái gì quái vật tồn tại, liền vội vàng xoay người vừa nhìn. Nhưng mà sát na xoay người, trước mặt một màn, nhưng là để cho Quân Vong Trần xoang mũi nóng lên. Hai cỗ ấm lưu chậm chậm rơi xuống. Mặc dù tối hôm qua cấp Cơ Như Ngọc loại trừ mê hồn tán thì Quân Vong Trần mắt thấy qua nàng vật gì đó, nhưng hôm nay lại lần nữa lạc mục đích thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được chảy ra không chịu thua kém máu mũi. A, hậu chi hậu giác Cơ Như Ngọc lúc này mới phát hiện mình bị Quân Vong Trần thấy hết. Ngượng ngùng đỏ ửng trải rộng cả trương khuôn mặt, vội vàng tiếp nhận Quân Vong Trần trong tay khăn tay, đi qua phanh thoáng một phát, cầm cửa phòng rửa tay cấp đóng gắt gao. Quân Vong Trần cũng cảm thấy có chút quẫn bách, hôm qua nhìn hết người ta một lần còn chưa tính, hôm nay lại nhìn hết người ta một lần, thật sự là quá cầm thú, tê dại chứng, loại này cầm thú sự tình, kiên quyết không thể tái phạm, nếu không, phạt chính mình làm tiếp 10 lần. Bầu không khí yên lặng 2 phút đồng hồ về sau, cửa phòng rửa tay bị mở ra, chỉ thấy Cơ Như Ngọc đỏ mặt, 10 phần ngượng ngùng đi ra. Quân tiên sinh, chuyện tối ngày hôm qua, cám ơn ngươi. Tuy nói tối hôm qua nàng bị Điền Bá hạ độc, phương diện kia dục vọng mãnh liệt, thậm chí không kềm chế được, nhưng nàng đại não vẫn là thanh tỉnh. Quân Vong Trần đối với nàng làm cái quái gì, nàng cũng đều biết, không cần cảm ơn. Phải, mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mặt ngoài Quân Vong Trần nhưng là khoát tay áo. Sơ lược, hiện tại Điền Bá đã nhìn thấu thân phận của ngươi. Ngươi là muốn đi theo bên cạnh ta, vẫn là tự hành phát triển? Yên tâm, ngươi muốn tự hành phát triển, ta có thể đem mệnh hồn trả lại cho ngươi. Nói cách khác, vận mệnh của ngươi từ đó là không ở trên tay người khác. Tuy nhiên cùng Cơ Như Ngọc trao đổi không nhiều, nhưng hắn không sai biệt lắm cũng biết đối phương tính cách. Đối với nàng có ân người, nàng là kiên quyết sẽ không ân đền oán trả. Lúc trước hắn hội cưỡng ép bức bách Cơ Như Ngọc nhận chính mình làm chủ, cũng là lo lắng Cơ Như Ngọc hội nghe theo Điền Bá chỉ lệnh, lại lần nữa đến ám sát chính mình cũng hoặc là thương tới bên cạnh mình người. Hiện tại Cơ Như Ngọc cùng Điền Bá kết thù, muốn đến nàng cũng không biết nghe lệnh một cái ra hại mình người. Hiện tại, cũng là thời điểm để cho Cơ Như Ngọc mình làm ra một lựa chọn. Nghe được lời này, Cơ Như Ngọc trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Quân Vong Trần, ngữ khí 10 phần kiên quyết. Ta muốn tiếp tục đi theo Quân tiên sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.